Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 201, quyền thứ tư, tế nhật số trời đã định, phát lương rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quà tặng từ cây tương lai không chỉ dành riêng cho mục tư thần, không chỉ mình cậu được chữa trị, mà những người khác cũng đã hồi phục vết thương, thể lực và tinh thần cũng được phục hồi vì vậy. Mặc dù Lâm Vệ và những người khác đã làm việc liên tục trong một thời gian dài, trở về thế giới thực vẫn phải tiếp tục làm việc. Dù sao bây giờ mới có 3 giờ chiều sau khi mục tư thần thoát khỏi trò chơi, cậu lập tức gọi điện cho Lâm Vệ, thông báo cho anh ta về địa điểm bị ô nhiễm của Trác Phi Trì. Cái hồ đó có thể là vùng bị trũng, cố gắng đừng đi đến bờ hồ vào ban đêm. Nếu cần, tôi có thể đến một chuyến, mục tư thần nói. Địa điểm ở nước ngoài, chúng tôi không tiện xử lý, tôi sẽ tìm hiểu tình hình ở đó trước đã. Giọng Lâm Vệ có chút mệt mỏi, việc của anh ta quá nhiều. Phải đi tìm gia đình của thân cận khởi nguyên, nghĩ ra một lý do để an ủi những người này, còn phải quay video, để lần sau vào game cho các thân cận khởi nguyên xem. Phải báo cáo về việc Đan Kỳ có được dị năng, điều này liên quan đến việc Đan Kỳ bị ô nhiễm và đã từng phản bội mọi người, Lâm Vệ không biết nên báo cáo sự thật hay giấu giếm, đang đau đầu vì chuyện này. Lâm Vệ còn nhiều vụ án đặc biệt trong thế giới thực cần điều tra xử lý. Không thể vì đi cứu thế giới trong thế giới khác mà bỏ bê công việc chính của mình. Còn phải liên lạc với đồng nghiệp ở nước ngoài, điều tra các vụ án xảy ra ở cái hồ trong những năm gần đây, tìm ra những người có thể bị ô nhiễm. Liên lạc xuyên quốc gia cần phải xin chỉ thị từ lãnh đạo chưa từng thấy thế giới khác, luôn không hiểu rõ nội dung công việc và những nguy hiểm mà họ phải đối mặt. Việc trao đổi thật sự rất khó khăn. Lâm Vệ vò đầu bứt tai, không khỏi hỏi. Thật sự không thể tìm một ô nhiễm nào đó để đưa lãnh đạo của tôi đến thế giới khác sao? Ông ấy tên là Nhiễm Quốc Đống, năm nay 51 tuổi, giới tính nam. Mục tư thần, tôi thật sự không thể ô nhiễm người khác. Lâm Vệ thở dài nói, được rồi, tôi chỉ là nghĩ chút vậy thôi. À đúng rồi, có thể cho tôi tài liệu về các vụ án mà 3 người giáo sư Lục, giáo sư Đường và giáo sư Vệ đã tiếp xúc không? Mục tư thần nói, được rồi. Tôi sẽ để Đan Kỳ gửi cho cậu ngay. Nói xong, Lâm Vệ cúp điện thoại, nhìn đống công việc chất đống như núi mà đầu óc đau như búa bổ. Mục tư thần ngồi trong phòng chờ Đan Kỳ mang tài liệu đến cho cậu. Lý do cậu muốn có những tài liệu vụ án này là vì cậu đã quyết định thị trấn tiếp theo là Cùa. Định số, cứ để bị ô nhiễm như vậy thật sự có quá nhiều nguy cơ, chỉ là ô nhiễm Cùa. Định số, rất khó để thanh tẩy, nếu không thể thanh tẩy. Chi bằng giải quyết nguồn ô nhiễm. Nhưng cậu không có sách về thị trấn. Định số, chỉ có thể tìm cách từ những vụ án để tìm kiếm sức mạnh liên quan đến. Định số, đây là điều mà cậu đã quyết định từ trước ở thế giới khác. Thái độ của người chơi thật kiêu ngạo nha. Khi ở thế giới khác, hệ thống sau khi đã biết kế hoạch của mục tư thần, không khỏi nói. Mục tư thần bất đắc dĩ nói, không phải tôi kiêu ngạo, mà có một số việc kiểu gì phải đối mặt. Tôi chỉ không muốn trốn tránh nữa thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, trước đó cậu đã nói rằng không còn thị trấn cấp tàng tinh nào nữa. Những gì tôi sắp đối mặt đều là quái vật cấp thần với hệ số nguy hiểm cao hơn. Chỉ cần một chút sơ suất là có thể mất mạng. Lúc này mà còn để lại một mối họa ngầm là ô nhiễm từ quái vật cấp thần thì thật sự quá nguy hiểm. Vì vậy tôi mới quyết định đối mặt với. Định số, nhắc tới. Tại sao lại không còn thị trấn cấp tàng tinh nào? Tôi chỉ mới vượt qua 3 thị trấn mà thôi. Trước đây không phải, Độc Đồng Chi Nguyệt đã nói với cậu sao? Quái vật cấp thần đã bắt đầu hành động, nhờ nỗ lực của thị trấn Tường Bình, thần bảo vệ nhân loại, đã dễ dàng chinh phục tất cả các thị trấn nhỏ, toàn bộ thế giới đã không còn thị trấn nào thuộc về mặt đất. Sau khi biển sâu thu hồi con bướm, chỉ còn một bước nữa là đến Di Thiên, để trở nên mạnh mẽ. Ngài bắt đầu liên tục thu hồi các thị trấn thuộc biển cả, hiện tại bên ngoài vẫn còn 2 thị trấn biển cả, nhưng đều đã bị biển sâu nhắm đến, hệ thống không khuyến nghị người chơi đối mặt trực tiếp với biển sâu vào lúc này. Định số, và mặt trăng cũng đã thu hồi phần lớn sức mạnh của bầu trời. Hiện tại, ngoài thị trấn Hy Vọng, chỉ còn lại những thị trấn là thị trấn Thiên Diễn Cùa. Định số, thị trấn Si Mị của mặt trăng. Thị trấn biển sâu của biển sâu và thị trấn tường bình của đấng lý trí tương đối. Với sức mạnh hiện tại của người chơi, hoàn toàn không thể đánh bại biển sâu và đấng lý trí tương đối. chỉ có thể chọn giữa thị trấn Thiên Diễn và thị trấn Si Mị. Chọn một trong hai, tôi chọn đi đến thị trấn Thiên Diễn có vấn đề gì không? Mục Tư Thần hỏi, chẳng lẽ trong kế hoạch của cậu, thị trấn tiếp theo tôi đến là thị trấn Si Mị sao? Đúng vậy, tại sao? Mục Tư Thần hỏi, bởi vì cậu bị định số, ô nhiễm, định số, lại là kẻ thù không đội trời chung với mặt trăng. Nếu cậu đến thị trấn Si Mị, có thể sẽ nhận được sự giúp đỡ từ định số, chúng ta có thể lợi dụng mối quan hệ thù địch giữa hai ngài để thu lợi. Hóa ra là như vậy, nhưng chẳng phải điều đó sẽ khiến tôi bị định số, ô nhiễm sâu hơn sao? Mục Tư Thần hỏi, khi cậu tìm cách chiếm lấy thị trấn Si Mị, cậu sẽ có năng lực chống lại định số, vậy hay là chúng ta đi thị trấn Si Mị trước? Mục Tư Thần nói, vừa hay thư viện có sách thuộc về mặt trăng, tôi cũng đã hứa với Trác Phi Trì là sẽ đánh Thẩm Tế Nguyệt một trận ra trò. Không, vẫn theo kế hoạch của người chơi, đến thị trấn Thiên Diễn đi. Tại sao? Mục Tư Thần nói, tôi nhớ trước đây cậu luôn ngăn cản tôi tự ý hành động, lần này tại sao lại ủng hộ quyết định của tôi? Bởi vì kế hoạch đã thay đổi, Trác Phi Trì không chết, lời tiên tri của định số đã bị phá vỡ một cách kỳ lạ, ngài chắc chắn sẽ thay đổi thái độ đối với cậu. Ngài vốn xem cậu như một món đồ trong tay, cho rằng chỉ cần ngài muốn, nhất định có thể chi phối tinh thần của cậu, vì vậy khi cậu xảy ra xung đột với Độc Đồng Chi Nguyệt, phẩy chấm, định số, sẽ giúp cậu, nhưng bây giờ, cậu đang dần thoát khỏi sự kiểm soát của định số, lúc này nếu cậu lại đối đầu với Độc Đồng Chi Nguyệt, phẩy chấm, định số, không chỉ không giúp cậu, mà có thể còn tìm cách hại cậu. Vì vậy, quyết định của người chơi đến thị trấn Thiên Diễn là đúng, hệ thống cũng sẽ thay đổi kế hoạch dựa trên tình hình thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là do kế hoạch ban đầu của hệ thống là thị trấn Si Mị, không giúp người chơi chuẩn bị phương pháp đến thị trấn Thiên Diễn, xin người chơi tự tìm kiếm sau khi trở về thế giới thực. Vì những lý do trên, nên Mục Tư Thần vừa trở về thế giới thực, không nghỉ ngơi chút nào, đã chạy đi tìm kiếm tài liệu liên quan đến định số. Ngoài một vài vụ án do các giáo sư phụ trách, Mục Tư Thần còn có vài hướng điều tra khác. Hướng điều tra đầu tiên là cầu khóa giới cách đây 20 năm, đó là khởi đầu của mọi chuyện. Định số đã cứu không ít người ở đó, có thể sẽ để lại một số dấu vết. Cái thứ hai là địa điểm cái chết của cha Trác Phi Trì, một tòa nhà trên mái, nơi Trác Phi Trì đã ký kết khế ước với định số, có thể ở đó cũng có manh mối. Cái thứ ba chính là địa điểm tai nạn xe của bố mẹ Mục Tư Thần. Theo cuốn sách mà Mắt To để lại, bố mẹ trên xe lúc đó đã gặp định số, và thậm chí đã có cuộc đối thoại với ngài, có thể ở đó sẽ có dư âm của sức mạnh định số. Tóm lại, vẫn còn nhiều hướng điều tra. Mục Tư Thần thầm nghĩ, chỉ là thị trấn Thiên Diễn là một nơi khá bí ẩn, hệ thống không cung cấp nhiều thông tin. Những giấc mơ mà cậu nhận được trong không gian giấc mơ cũng không có giấc mơ nào liên quan đến thị trấn Thiên Diễn. Định số, như một bí ẩn, ngài dường như chưa bao giờ chủ động tấn công các thị trấn khác, nhưng ngài vẫn từ từ trở nên mạnh mẽ hơn. Hệ thống từng nói với Mục Tư Thần, các quái vật cấp thần ban đầu đều là cấp tàng tinh, không ai có thể ngay lập tức trở thành quái vật cấp thần mà không trải qua giai đoạn đó, cơ thể và ý thức của con người không thể chịu đựng được sức mạnh đó. Các tế nhật và di thiên hiện tại đều được hình thành từ việc tàng tinh liên tục nuốt chửng các quái vật cấp thần khác để chuyển hóa. Điều kỳ lạ là, định số, chưa bao giờ chủ động tấn công các thị trấn khác, ngài chưa từng phái bất kỳ thân cận nào đến các thị trấn khác. Nhưng ngài đã trở nên mạnh mẽ, lĩnh vực quái vật cấp thần mà ngài muốn luôn đột ngột sụp đổ, giống như sức mạnh ngài cần sẽ được dâng lên tới miệng ngài vậy. Và những thân cận khác đến thị trấn Thiên Diễn đều chết tại đó. Tần Trụ đã thử hai lần và không còn phái người đến thị trấn Thiên Diễn để lãng phí sinh mạng. Nghe nói Thẩm Tế Nguyệt cũng vì đã mất quá nhiều thân cận tại thị trấn Thiên Diễn, thế nên từ đó ngài không còn để thân cận hành động độc lập, mỗi lần đều để phân thân của mình giáng lâm vào thân cận, tự mình đến các thị trấn khác. Thật là một thị trấn vừa bí ẩn vừa nguy hiểm. Mục Tư Thần ngồi trước bàn viết trong khách sạn, nhíu mày suy nghĩ. Lúc này, Đan Kỳ bước vào. Đây là nơi cục đặc biệt sắp xếp cho Mục Tư Thần ở, không phải khách sạn bình thường, rất an toàn, Mục Tư Thần cũng không khóa cửa, chỉ cần cậu không ngủ thì sẽ luôn mở cửa. Chủ yếu là vì Hạ Phi luôn đến làm phiền cậu, Mục Tư Thần lười mở cửa cho cậu ta thường xuyên, nên dứt khoát để cửa mở. Đàn Kỳ bước vào phòng, thấy Mục Tư Thần ngồi trước bàn viết nhíu mày suy nghĩ, với vẻ mặt nặng nề. Trên vai cậu ấy có một con, nòng nọc xấu xí, chắc là một con nòng nọc to đang nhìn Mục Tư Thần với ánh mắt lo lắng. Khụ, Đàn Kỳ khẽ ho một tiếng, đánh thức Mục Tư Thần khỏi dòng suy nghĩ. Đây là tài liệu mà đội trưởng Lâm nhờ tôi chuyển cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tài liệu này đều là tài liệu nội bộ, không được phép gửi qua máy tính, chỉ có thể xem tài liệu giấy. Cậu chỉ có thể xem những tài liệu này trong khách sạn này, sau khi xem xong xin hãy nhanh chóng trả lại cho tôi, để tôi sắp xếp lại. Cấm sao chép quay chụp, cấm ghi chép, chỉ có thể nhớ trong đầu, và không được truyền ra ngoài. Mục Tư Thần đứng dậy nghiêm túc nhận lấy một chồng tài liệu giấy, nghiêm túc nói. Cảm ơn anh, thấy cậu vừa về đã phải nghiên cứu tài liệu, Đan Kỳ không khỏi nói. Cậu không nghỉ ngơi một chút sao? Cậu đã chiến đấu liên tục, chỉ có 7 ngày nghỉ ngơi, vừa về đã làm việc, thật sự là quá liều mạng rồi. Cậu không giống như đội trưởng của chúng tôi, cậu chỉ là một sinh viên, vẫn cần được bảo vệ. Thời gian khá gấp gáp, mà tôi cũng không có việc gì làm. Mục Tư Thần nói, không đi dạo phố mua sắm một chút, hoặc xem phim gì đó sao? Đan Kỳ nói, tôi vừa thấy Hạ Phi chạy ra ngoài, nói là có hẹn xem phim hôm nay. Mục Tư Thần cười nói, ham muốn vật chất của tôi khá thấp, tôi không thiếu thứ gì. Hơn nữa, tôi không có nhiều tiền, trước đây còn làm ký túc xá bị ngập, số tiền bồi thường là cục đặc biệt giúp tôi bồi thường. Tiền bạc, Đan Kỳ nhắc nhở cậu xem điện thoại, hôm nay là ngày phát lương đấy. Lương có thể đã được chuyển vào tài khoản của cậu rồi. Lương, Mục Tư Thần mở điện thoại xem qua, quả nhiên nhìn thấy thông báo từ ngân hàng. Cậu nhìn thấy số tiền thì lập tức giật mình nói. Sao lại chuyển nhiều tiền như vậy? Tôi chỉ là một nhân viên ngoài biên chế thôi mà. Hơn nữa tôi hình như đi làm chưa đầy một tháng. Đan Kỳ nói với cậu, tính cả thời gian ở thế giới khác nữa, lương cơ bản của cậu không cao, nhưng cậu đi công tác nhiều. Những ngày ở thế giới khác đều được tính là đi làm, có phụ cấp, phần này là giáo sư Đường giúp cậu tính. Ngoài ra, cậu đã giải quyết nhiều vụ án lắm đó, những vụ đặc biệt này đều có tiền thưởng. Cậu tính xem, từ khi gia nhập cục đặc biệt, cậu đã giải quyết bao nhiêu vụ án trong thế giới thực. Quán bar bên bờ đã cứu được bao nhiêu người, cậu còn giải quyết được vụ án chưa có lời giải từ 20 năm trước ở cầu khóa giới. Cậu đã lập nhiều công lao như vậy. Nhưng vì cậu không phải là nhân viên chính thức, không thể ghi công và trao huy chương cho cậu, chỉ có thể tăng tiền thưởng thôi. Mục Tư Thần nhìn số dư tài khoản, dụi dụi mắt, rồi lại dụi dụi mắt, có cảm giác như có một chỗ dựa vững chắc ở phía sau, từ nay không còn phải lo lắng về cuộc sống nữa. Tôi thậm chí không biết mình đã có lương. Mục Tư Thần lặp đi lặp lại nhìn tin nhắn nói, cậu nên thư giãn một chút đi, dù cơ thể không mệt, nhưng tinh thần cũng cần được nghỉ ngơi. Đan Kỳ nói, cậu nhìn biểu cảm của mình kia, như một ông cụ non vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có tóc bạc sớm thôi. Những tài liệu này cậu có thể tạm thời để ở chỗ tôi, khi cần thì cứ tìm tôi để lấy. Mục Tư Thần nhìn Bạch Tuộc Nhỏ dựa vào vai mình, cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Bạch Tuộc Nhỏ này chỉ có hiệu lực trong 7 ngày, giờ đã qua 4 ngày, nó chỉ có thể ở bên Mục Tư Thần 3 ngày nữa. Cậu nên trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi bên Bạch Tuộc Nhỏ. Bạch Tuộc Nhỏ còn chưa được đi xem phim bao giờ. Mục Tư Thần quyết định gửi lại tài liệu cho Đan Kỳ, thay đồ, và dẫn Bạch Tuộc Nhỏ đi dạo phố. Cách chương.